bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1254, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm nữ nhân nghẹn ngào nói ra, trong lâu cháy rồi, có thể con của ta bị vây ở lầu 6 không ra được. Diệp Thần nghe vậy cũng là cảm thấy nữ nhân này thật là quá bất cẩn, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì cũng không thể một mình đem hài tử để ở nhà a, bất quá sự tình đã phát sinh, liền xem như trách cứ cũng vô dụng. Hiện tại lớn nhất chủ yếu nhất là muốn như thế nào giải quyết vấn đề mới tốt. Diệp Thần theo tay nữ nhân chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy trong lâu khói đen bốc lên, xem ra hỏa thế còn không nhỏ a. Nếu như chờ nhân viên cứu hỏa đến khẳng định là không được, vừa mới nghe được vị cảnh sát kia nói đồng nghiệp của hắn đã tiến đi cứu người, chắc hẳn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Vị nữ sĩ này, ngươi không cần lo lắng, ta cái này tiến đi cứu người, ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Diệp Thần nhìn lấy nữ người nói. Hắn một bên nói một bên hướng về trong lâu chạy tới, tên kia cảnh sát muốn cản hắn đã không kịp. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng biến mất trong tầm mắt, nữ nhân cùng cảnh sát đều ở trong lòng yên lặng vì hắn cầu nguyện, như bây giờ thấy việc nghĩa hăng hái làm, lấy giúp người làm niềm vui người trẻ tuổi thật là quá là hiếm thấy. Bọn họ cũng không muốn Diệp Thần vì cứu hắn người mà mất mạng, dù sao cứu hỏa loại chuyện này vẫn là cần chuyên nghiệp nhân viên cứu hỏa mới có thể. Nhìn Diệp Thần cái này thân ăn mặc hẳn là một cái đưa thức ăn ngoài. Diệp Thần đi vào trong lâu, trong cảm giác nhiệt độ lên cao, hắn biết đây là trong lâu lửa cháy tạo thành. Hắn trực tiếp hướng về đi lên lầu, nghe được có tiểu hài từ tiếng khóc, Diệp Thần biết cái này là trẻ con tiếng khóc. Đi vào trước của phòng, Diệp Thần dùng chân đem cửa đá văng, đem cái kia khóc hai mắt đẫm lệ rưng rưng tiểu nữ hài ôm đi ra. Nữ hài bị đột nhiên xuất hiện nam nhân như thế ôm một cái, càng khóc dữ dội hơn, Diệp Thần không biết như thế nào hống đứa bé này, liền xem như biết hắn cũng không có thời gian đi làm a, dù sao đào mệnh điều quan trọng nhất. Bảo bảo ngoan, là ngươi mụ mụ để cho ta đón ngươi đi. Diệp Thần mở miệng nói ra, vô cùng chuyện thần kỳ phát sinh, nữ hài kia sau khi nghe được lập tức liền đừng khóc. Trấn an được nữ hài tâm tình, Diệp Thần tiếp tục tìm kiếm lấy bị nhốt nhân viên. Thế nhưng là hỏa thế như thế hung mãnh, muốn là hắn một nhà tìm không những người chưa cứu được đến, còn có thể đem cái mạng nhỏ của mình cũng trộn vào. Quảng cáo, đang lúc Diệp Thần sầu muộn thời điểm, bỗng nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thức ăn ngoài đơn đặt hàng, thu hoạch được hồ lô hoa khen thưởng thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ kỹ năng. Diệp Thần nghe vậy mừng rỡ trong lòng, cái này khen thưởng thật đúng là giúp đỡ đúng lúc a, chỉ cần nắm giữ cái này kỹ năng, tìm kiếm bị nhốt nhân viên nhưng là dễ dàng nhiều. Việc này không nên chậm trễ, hắn vội vàng mở ra thiên lý nhãn kỹ năng, trong lâu tình huống hắn là nhìn rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai lầu 6 không vẻn vẹn chỉ có tiểu nữ hài kia bị nhốt, lại còn một cặp mẫu nữ. Hắn vội vàng đi vào gian phòng kia, gõ cửa một cái nói ra. Mở cửa nhanh, ta là tới cứu các ngươi đi ra nhân viên cứu hỏa. Diệp Thần chỉ có thể nói láo, dù sao cứu người như cứu hỏa a, hắn biết rõ, không thể ở chỗ này lãng phí mỗi một phút mỗi một giây. Quả nhiên người trong phòng nghe vậy, mở cửa ra, nhìn đến Diệp Thần sau tựa như là nhìn đến cứu tinh đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, van cầu ngươi theo chúng ta ra ngoài. Khả năng vẫn là có người cảm thấy kỳ quái vì cái gì Diệp Thần mặc lấy thức ăn ngoài chế phục, hai mẹ con lại là không có phát hiện đây. Cái này chủ nếu là bởi vì Diệp Thần y phục đã sớm bị khói đặc cho hôn đen, thậm chí mặt cũng có chút biến thành màu đen. Đây chính là vì cái gì vừa mới tiểu nữ hài kia nhìn đến hắn khóc không ngừng nguyên nhân, hắn cái bộ dáng này đem tiểu nữ hài dọa sợ. Diệp Thần mang theo hai mẹ con cùng tiểu nữ hài kia hướng về dưới lầu chạy tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, không lâu sau liền đi tới lầu 3. Chỗ lấy đi vào lầu 3 là bởi vì thông qua thiên lý nhãn, hắn nhìn đến nơi này có cái lão nãi nãi. Lão nãi nãi là cái sạp hàng, ngồi tại trên xe lăn chính là một mặt lo lắng thậm chí có chút tuyệt vọng, nàng biết mình khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, lão nãi nãi liền không có cầu cứu ý nghĩ. Cái này lão nãi nãi nói cũng đáng thương, bạn già qua đời sớm, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con gái đối nàng lại là chẳng quan tâm, một thân một mình sinh hoạt ở nơi này rất nhiều năm. Suy nghĩ một chút như thế còn sống cũng không có cái gì ý tứ, không bằng thì xong hết mọi chuyện được. Hồi tưởng đến chính mình trải qua quá khứ, lão nãi nãi trong lòng bi thương vạn phần. Một chàng tiếng gõ cửa đem suy nghĩ của nàng kéo lại, lão nãi nãi vừa bận bịu mở cửa tưởng rằng con gái trở về nhìn nàng. Lại không nghĩ tới lại là một cái toàn thân đều bị hôn đen người trẻ tuổi. Không đợi lão nãi nãi nói chuyện, Diệp Thần mở miệng nói. Lão nhân gia, nhanh theo ta đi. Hài tử, không cần, ngươi đi đi. Lão nãi nãi khoát tay áo cự tuyệt nói. Diệp Thần cũng không có cùng hắn nói nhảm thời gian, hắn không nói hai lời đem lão nãi nãi đeo lên. đã bị Diệp Thần thấy được làm sao có thể có thấy chết không cứu đạo lý a, lão nãi nãi bị Diệp Thần cõng, căn bản là không cách nào dãy giụa, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần cõng hắn xuống lầu. Hỏa thế không ngừng lan tràn, trong lâu nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Diệp Thần biết nhiệt độ dần dần tăng lên, thân thể khẳng định là chịu không được. Hắn theo túi không gian bên trong xuất ra Na Cha khen thưởng cho hắn Sơn Hà xã tắc đồ, dùng chỉ điểm giang sơn bút như thế vung lên, bên trong dòng sông bên trong nước tựa như là trời mưa đồng dạng ào ào rơi xuống. Tình cảnh này đem người ở chỗ này đều thấy choáng, bên ngoài bầu trời trong trẻo, trong lâu làm sao vậy mà bắt đầu mưa. Vừa mới mọi người còn cảm giác có chút hô hấp khó khăn không thở nổi thế nhưng là mưa to đến, trong nháy mắt đem nhiệt độ của nơi này đều hàng xuống dưới. Mọi người không có nóng bức cảm giác hô hấp cũng biến thành sướng nhanh hơn rất nhiều. Cứu người là một mặt còn có một phương diện cũng là đem hỏa thế dội tắt. Quảng cáo, vốn là dập lửa chuyện này hẳn là nhân viên cứu hỏa làm thế nhưng là cứ như vậy không khéo, xe cứu hỏa lại bị ngăn ở trên nửa đường, căn bản là không qua được. Thật sự nếu không đem lửa diệt trong lâu đồ vật thì toàn đều sẽ bị đốt đi, như thế tạo thành tổn thất sẽ là to lớn. Diệp Thần dạng này mang người đi dập lửa cũng không thực tế, dù sao những người này sẽ trở thành hắn liên lụy. Hiện tại việc cấp bách là đem những người này nhanh đưa ra ngoài, sau đó hắn lại trở về một mình đến dập lửa. Diệp Thần vác trên lưng lấy lão nãi nãi, mang theo hai mẹ con cùng tiểu nữ hài kia tiếp tục hướng về dưới lầu đi đến. Nguy rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết trong lâu nhiệt độ là hàng thế nhưng là khói đen lại là càng ngày càng đậm. Kỳ thật tại hỏa hoạn bên trong bị chết người tuyệt đại một phần là bởi vì bị khói đặc sạc chết. Mà Diệp Thần bọn người thì gặp phải vấn đề này, vội vàng đem miệng mũi ngăn chặn, Diệp Thần lớn tiếng hô hào, như thế một hô không sao cả, hắn vậy mà hút không ít khói đặc thậm chí sặc đến không ngừng ho khan. Nếu như loại tình huống này muốn là đổi lại người bình thường khẳng định liền bị sạc chết rồi, thế nhưng là Diệp Thần lại sẽ không, khói đặc tựa như là nhận lấy lực cản đồng dạng không cách nào tiến vào phổi của hắn, mà chính là bị nhẹ nhõm phân giải hết. Hai mẹ con cùng lão nhân dựa theo phương pháp của hắn đi làm, Diệp Thần đem tay áo phía trên y phục kéo xuống một miếng đưa cho tiểu nữ hài nói ra. Tranh thủ thời gian dùng cái này bịt lại miệng mũi, phòng ngừa khói đặc tiến vào phổi. Đây là một cái 6 tuổi hài tử, nàng có thể nghe hiểu Diệp Thần, vừa bận bịu dựa theo Diệp Thần nói đi làm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.